Một tuần lễ, Vegapunk cái này đùa sau một thẳng đều đang nghiên cứu Niruha cướp mũi. Về phần Kiraru trái Pika Pika lợi dụng, đó là cũng sớm đã kết thúc. Mà tại vài ngày trước, Hải quân bản bộ chính là đã bắt đầu thúc giục khoa học bộ bên này. Yêu cầu mau chóng hoàn thành nghiên cứu, tốt đem Niruha đưa về Hải quân bản bộ, tốt tiến hành tân binh bồi dưỡng kế hoạch. Mà chính là tại cái này trong lúc mấu chốt. Kizaru lại nhận được một cú điện thoại, Wee Senguk, à chúng ta sắp trở về rồi, không cần đang thúc giục gấp rút. Không phải chuyện này. Senguk thanh âm có chút ngưng trọng, tự hồ là phát sinh ngoài ý liệu sự tình, ngươi lập tức đi trợ giúp tân thế giới chi bộ, Big Mom không biết nổi điên làm gì, phái một nhóm đông người tiến công chúng ta chi bộ, chỗ nào sắp không chịu được nữa. Được rồi, ta đã biết. Cúp máy gen gen Mushi, Kizaru có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Thật là, Big Mom mới bị thiên nhãn giáo huấn không lâu, làm sao lại không thể an phận điểm đâu, thật sự là phiền phức ca. Kizaru đơn giản kể một chút, một thân một mình mang theo một nhóm hải binh, chính là ra biển. Mặt này, Vegapunk nghiên cứu vẫn như cũ lại tiếp tục, Niruha cướp mũi, hắn đã không đang nghiên cứu. Đang nghĩ biện pháp như thế nào vào tay Niruha huyết dịch đồng thời, hắn còn đang tiến hành lấy bát thông Kuma cải tạo kế hoạch. Theo Niruha, đây liền cùng Android là không sai biệt lắm tính chất. Chỉ là, hắn thấy, hắn cũng là không hứng thú lắm. Lung tung ở trong phòng thí nghiệm lắc lư hắn, lại thấy được để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Trái ác quỷ nhân tạo. Không sai, lúc này, Vegapunk đã nghiên cứu qua trái ác quỷ nhân tạo. Thậm chí, hắn thấy được đài thí nghiệm bên trên, còn trưng bày một viên, trái ác quỷ nhân tạo a không biết cái đồ chơi này có thể hay không xem như tế phẩm, Niruha lẩm bẩm nói, nếu như có thể mà nói, lại đem hắn đại lượng sinh sản, chẳng phải là cũng không cần phí sức khắp nơi làm trái ác quỷ rồi, nghĩ như vậy, Niruha vội vàng để hệ thống quét hình. Nhưng là lấy được kết quả lại là không có kiểm tra đo lường đến tế phẩm tồn tại. Vegapunk ngươi đây là trái ác quỷ nhân tạo, nghe vậy, Vegapunk sững sờ, tò mò nhìn Niruha. Ngươi vì sao biết đây là nhân tạo, hắn bên ngoài hẳn là giống như trái ác quỷ mới đúng. Cái này nếu là cái thật ngươi sợ là sẽ không đặt tại nơi này, còn cần pha lê đem hắn bịt kín bắt đầu. Vegapunk hiểu rõ, bất quá, hắn hay là đối với Niruha có chút lau mắt mà nhìn. Trái ác quỷ nhân tạo, người khác chỉ là nghe được cái này đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần thứ nhất nói ra, Niruha vẫn là thứ nhất. Cái này đích thật là trái ác quỷ nhân tạo, bất quá lại là một cái thất bại phẩm, ăn nó cũng không thể đạt được ác quỷ lực lượng. Thì ra là thế, khó trách kiểm tra không đến tế phẩm. Bất quá, nói không chừng trái ác quỷ nhân tạo thật có thể coi như tế phẩm, Niruha đem hắn ghi lại, trái ác quỷ nhân tạo nghiên cứu thành công, hắn nhất định phải tới thử một chút. Mà như vậy cái thời điểm. Bịch một tiếng. Phòng thí nghiệm bên ngoài, bỗng nhiên bạo phát một trận mãnh liệt bạo tạc. Ngay sau đó, toàn bộ phòng thí nghiệm đều dao động bắt đầu, đã xảy ra chuyện gì? Vegapunk nhíu mày hừ lạnh quát lớn, không, không xong, Big Mom đại quân tiến công, bên ngoài nhanh không ngăn được. Một tên thủ vệ hoảng hoảng trương trương chạy vào, nhìn xem Vegapunk, vội vàng mở miệng. Vegapunk tiến sĩ, chạy mau, mau rời đi nơi này. Thủ vệ đâu, vì sao nơi này sẽ bị tùy tiện công hãm? Vegapunk rất là không hiểu. Nơi này thủ vệ thế nhưng là vô cùng xâm nghiêm, liền xem như tứ hoàng tiến công, thời gian ngắn cũng không có khả năng đột phá. Đại lượng binh lực bị điều động đến tân thế giới chi bộ, nơi đó lúc trước nhận được Big Mom công kích. Điệu hổ ly sơn, Vegapunk con mắt khẽ híp một cái, bị Big Mom cho tính kế, bịch một tiếng. Phòng thí nghiệm trực tiếp bị oanh mở, Big Mom đại quân lập tức tiến vào bên trong, dẫn đầu có ba người, đều là tướng tinh, Raker, Kataki còn có Smothy. Hắc hắc, ngươi chính là Vegapunk, Raker nhếch miệng cười một tiếng, Surin gõ lấy bả vai. Mụ mụ cần lực lượng của ngươi cho nên theo chúng ta đi một chuyến đi. Vegapunk không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn bọn hắn. Phía ngoài thủ vệ, một tên cũng không để lại bị xử lý, toàn bộ phòng thí nghiệm, ra những cái kia dọa đến run lẩy bẩy nhân viên nghiên cứu khoa học bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hắn cùng Niruha hai người, tăng thêm ngay tại cải tạo ở trong không có ý thức không thể động đậy Bathom Kuma. Đi với các ngươi đó là không có khả năng, Vegapunk cười cười, cầm trong tay ra một cái điều khiển từ xa. Phòng thí nghiệm này bản thân liền là một cái cự đại tạc đạn, người có tin ta hay không có thể trong nháy mắt đem hắn dẫn bạo. Vừa dứt lời, bành một tiếng. Kataki cong ngón búng ra, một viên đường đậu bay tới, trực tiếp đem cái kia điều khiển từ xa cho oanh bạo. Lần này liền không thể dẫn nổ. Vegapunk biến sắc, thoáng lui về sau hai bước. Chờ một chút, lúc này, ở một bên Niruha bỗng nhiên mở miệng nói. Hiện tại hải tặc đều phách lối như vậy sao, công nhiên đến hải quân ác chủ bài cướp người. Niruha bỗng nhiên xuất thủ, Vegapunk vội vàng kéo một cái, nhỏ giọng mở miệng, đừng nói chuyện, bọn hắn là Big Mom người, ngoan ngoãn trốn đi. Senguk nói, ngươi không thể có sự tình. Không không không, ngươi là nhà khoa học, sự tình chém chém vết vết không thích hợp ngươi, xem ở ngươi nghiên cứu ta một tuần lễ cướp mũi phân thượng, ngươi lui ra phía sau, nơi này giao cho ta.

Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cũng dám không nhìn ta lão tử thế nhưng là râu đen nhớ kỹ, Black Hole. Bành một tiếng, đối mặt lít nha lít nhít nham tương quyền đầu, râu đen tay không duỗi xuất thủ bên trên, hắc ám trong nháy mắt lan tràn ra. Tràn ngập ra hắc ám trong nháy mắt phóng xuất ra một cổ dị thường lực hấp dẫn, tại tiếp xúc đến nham tương quyền đầu trong nháy mắt, vậy mà đem hắn toàn bộ thôn phệ, tặc ha ha ha ha ha ha thấy được, đây chính là lão tử lấy được năng lực, thế giới này hung ác nhất lực lượng, râu đen cười ha ha, đắm chìm tại tuyệt vời này năng lực bên trong, làm không biết mệt. Mà thấy cảnh này Sen Gút lại là nhíu mày, năng lực giả, đây là hắc ám gia hỏa này nguyên lai không phải sư tử vàng cùng rét khôi lỗi. Từ đầu đến cuối, Sen Gút đều cho rằng râu đen bất quá là sư tử vàng cùng rét thao túng khôi lỗi. Đây hết thảy kế hoạch đều là hai người này tại thôi động, nghe được Sen Gút mà nói, râu đen tức nổ tung. Toàn bộ các ngươi đều đáng chết tiếp xuống thế nhưng là lão tử thời đại, không nhớ kỹ tên của ta không thể được giải phóng, hắc ám vô hạn lực hút, đem trước hấp thu nham tương toàn bộ áp súc vỡ nát, sau đó, đối với Sen Gút bọn người, trong nháy mắt phóng thích mà ra, giờ khắc này, nóng hổi nham tương, như là thác nước trút xuống, đem trọn cái bầu trời đều bao trùm. Cái gì, Akainu biến sắc, công kích của mình lại bị lợi dụng. Akiri, Kiraru. Sen Gút hừ lạnh một tiếng. À la la, thật sự là phiền phức. Akiji nhảy lên một cái, hàng khí phóng lên tận trời. Kỷ băng hà. Đầy trời nham tương, bị trong nháy mắt băng phong, thế nhưng là, cái kia kéo dài nhiệt độ cao, tại bốc hơi lấy khối băng, Kizaru nhảy lên một cái, hai tay khoanh, bày biện ra chói mắt chớp lóe, ngọc Yasakini, rầm rầm rầm, lít nha lít nhít quang đạn đánh vào đống băng nham tương phía trên, trực tiếp đem hắn đánh nát, như mưa to đồng dạng rơi tại mặt băng phía trên. Tặc ha ha ha ha rõ chưa Sen Gút, đây chính là lão tử năng lực, trái Yami Yami no mi năng lực giả. Sen Gút không thể phủ nhận, lập tức mở miệng, gáp, Big Mom giao cho ngươi, Akainu, Kizaru, Akiji ba người các ngươi đi đem sư tử vàng cùng rết ngăn lại, cái này râu đen để ta tới thu thập. Vừa dứt lời, hải quân lập tức hành động, rất nhiều người ngựa đem Big Mom cho vây quanh, Big Mom cười lạnh một tiếng, gáp, ngươi lão bất tử này coi là có thể ngăn cản ta, wa ha ha ha, Big Mom thử một chút chẳng phải sẽ biết, bịch một tiếng. Hai người nắm đấm, trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, Sen Gút bước ra một bước, thân thể biến lớn, biến thành một tôn màu vàng đại Phật, trực tiếp đối với râu đen vỗ xuống đi. Trùng kích, râu đen nhếch miệng cười một tiếng, không sợ chút nào, Kururu, trùng kích tất cả lực lượng, toàn bộ bị hấp thu, râu đen vô cùng đắc ý, tặc ha ha ha không có cách nào dẫn phát đánh sâu vào đi, Sen Gút sửng sốt một chút, lần này trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, râu đen vẫn như cũ sử dụng Kururu, lại bị một bàn tay trực tiếp đánh vào mặt đất, căn bản không có sử dụng năng lực, thấy cảnh này, sư tử vàng cùng rét hai người một mặt im lặng, cái này râu đen quá tự đại. Cho dù là bọn hắn, đối mặt Sen Gút không dám như thế đại ý, cái này râu đen còn như vậy khinh địch, mà chính là ở thời điểm này, một cái cự đại bóng ma, trong nháy mắt bao trùm. Một cổ không cách nào nói nên lời cảm giác áp bách bỗng nhiên đánh tới, tất cả mọi người biến sắc. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 164, ta chính là Iwat, canh năm, wa a a a đau nhức đau nhức đau nhức, râu đen nổ đầu quay cuồng, đau đớn không thôi. Trái Yami Yami no mi mặc dù cường đại, nhưng là hấp thu đau đớn cũng là bình thường hai lần. Sen Gút, ngươi hỗn đản này, râu đen sắc mặt dữ tợn, chính là muốn phát động công kích, lại đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người ở đây, đều ngừng lại. Hiện trường, đột nhiên lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Chuyện gì xảy ra, oanh, một cổ khó mà nói nên lời cảm giác áp bách, bỗng nhiên đánh tới, râu đen con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu. Sau đó, một cái cự đại bóng ma, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, từ trong bóng ma, truyền ra một trận tiếng bước chân ầm ập, mỗi cái thanh âm, đều nương theo lấy toàn bộ mặt băng chấn động, bịch một tiếng. Trong bóng ma, bước ra một mực to lớn chân đi ra. Mặt băng, bỗng nhiên rạn nứt, tự như muốn bị giẫm sụp đổ đồng dạng, đây là thứ gì, râu đen giật nảy mình, vội vàng lui lại. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy, từ trong bóng ma, chậm rãi chạy ra một đầu kinh thiên cự tượng, giống to lớn vô cùng, sợ là có ốc khổng lồ như thế. Nhìn thấy cái này cự tượng, Sen Gút con ngươi co rụt lại, đây là Yunisa, dù biến mất cái kia Yunisa thế nhưng là vì sao rút nhỏ, cùng Yunisa giống nhau như đúc, nhưng là hình thể lại rút nhỏ rất nhiều, thế nhưng là, hắn nặng nề cảm giác, tự như trọng lượng cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Mà càng làm cho hắn con ngươi co rụt lại là, tại Yunisa trên đầu, in một cái cự đại lập lòe con mắt. Hoàng Kim Nhãn, là Thiên Nhãn mau trở lại, Sen Gút hô to một tiếng, Akainu, Akiji cùng Kizaru ba người liền tự như chuột thấy mèo một dạng lui trở về, Gáp cũng là như thế. Thiên Nhãn tới nơi này làm gì, Gáp hồ nghi, không chỉ là bọn hắn, Big Mom, sư tử vàng còn có rét cũng nghi hoặc không thôi, bọn hắn hẳn không có trêu chọc Thiên Nhãn mới đúng. Duy nhất cảm thấy mình tìm tới phiền phức chính là Mom, nàng dù sao còn thiếu thiên nhãn 30 mai trái ác quỷ, đây chính là thiên nhãn. Râu đen ngẩng đầu, nhìn xem cái này to lớn Yunisa, vội vàng lui lại. Tại Yunisa trên đầu, có một cái vương tọa phía trên, ngồi một cái khoác lên màu đen áo choàng nam nhân. Chưa thấy qua thiên nhãn thành viên, Sen Gút con ngươi co rụt lại, trên mặt nghi hoặc, nghĩ thầm người kia là ai, chiến đấu thành viên hay là cán bộ. Y Watch bình tĩnh ngồi tại Yunisa trên đầu vương tọa phía trên, lười biếng dùng tay phải nâng cầm lên, lẳng lặng nhìn phía dưới mỗi người. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi ở trên thân râu đen. Thiên nhãn các ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Akanu nhìn xem Y Watch lẩm bẩm nói. Mà như vậy trong nháy mắt, tự như một đạo tật phong đồng dạng, một cổ hắc ám trong nháy mắt lướt qua, phốc thử một tiếng. Akanu nửa người trực tiếp bị đánh bay, biến thành nham tương. Không cần, ở trước mặt ta nói chất vấn nói, ta không thích ồn ào. Gì? Sen Gút con ngươi co rụt lại. Hoàn toàn không cách nào lý giải Akainu là như thế nào bị công kích. Thậm chí ngay cả Akainu chính mình cũng không có thể kịp phản ứng, thân thể hóa thành nham tương, chậm rãi khôi phục. Phía dưới râu đen nhìn xem Y Watch, giờ phút này, trong nội tâm, vậy mà lòng sinh một vòng sợ hãi, cái này, đây chính là thiên nhãn, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà vừa ra trận, liền đem hắn rung động, một kích miểu sát Akainu, năm người kịp phản ứng. Tặc ha ha ha ha, đây chính là thiên nhãn, năng lực giả a. Đây là năng lực gì? Râu đen trên mặt hưng phấn, nếu như là cường đại năng lực, liền dùng trái Yami Yami no Mi đoạt tới, hắn lập tức đưa tay, hừ lạnh một tiếng. Kururu. Nhưng không có phản ứng chút nào, râu đen rất rõ ràng sửng sốt một chút, có chút không tin tà. Kuruyu, một trận gió thổi qua, tràn diện một lần hết sức khó xử. Không có khả năng, râu đen sắc mặt đại biến, làm sao có thể không phải năng lực giả, hắn không thể tin được. Hừ, râu đen gia hỏa này chẳng những tự đại, mà là không hiểu được nhìn tình thế. Big Mom cười cười, không thấy được thiên nhãn sau khi đến tất cả mọi người không nói chuyện rồi sao? Râu đen gia hỏa này ngược lại tốt, cùng một cái tên dở hơi giống như. Không có khả năng, năng lực của ta làm sao có thể vô hiệu? Râu đen ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay hung hăng đánh vào mặt băng, cầu nguyệt phiếu, Black Hole. Hắc ám, đem Yunisa dưới chân nuốt hết, giờ khắc này, Yunisa vậy mà bắt đầu chậm rãi chìm xuống, bị hắc ám hoàn toàn hấp dẫn lấy, nhìn thấy năng lực có hiệu quả, râu đen cười ha ha. Tặc ha ha ha ha, cho ta thôn vệ tại hắc ám lực hút bên trong đi. Y Watch bình tĩnh nhìn râu đen, hai con ngươi trùng đồng bên trong, phóng thích ra hàn quang, đừng để ta nói nhắc lại một lần nữa, ta không thích ồn ào. Nói xong câu đó trong nháy mắt. Hắc ám, tại một cổ kỳ dị lực lượng phía dưới, trong nháy mắt bị nghịch chuyển, sau đó, bôn hội, biến mất, râu đen con ngươi co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm giác được hắn thả ra tất cả lực lượng toàn bộ biến mất, làm sao có thể, râu đen a phản chiếu trong mắt ta tương lai. Rất đáng sợ a, ngươi là ai? Râu đen lòng sinh một vòng sợ hãi, hắn trái Yami Yami no Mi, vậy mà đối trước mắt người, không có hiệu quả chút nào. Ta chính là thiên nhãn cán bộ, Y Watch, khi cướp đoạt thế gian hết thảy tương lai. Trong nháy mắt, râu đen thân thể, máu tươi tuôn trào ra, trực tiếp bị chặt té xuống đất, xem đi, tương lai của ngươi là rất đáng sợ. Oa a, đau quá, kịch liệt đau nhức truyền đến, râu đen trên mặt đất không ngừng quay cuồng, không hiểu thấu công kích, đơn giản kinh khủng. Ngươi đối với ta làm cái gì đáng giận đau quá, ta bất quá là thoáng thăm dò một cái tương lai của ngươi, chỉ thế thôi. Râu đen muốn đứng lên, thế nhưng là gấp đôi đau đớn kích thích cái này thần kinh của hắn hệ thống, để hắn hai chân như nhũn ra, bị thương thành dạng này, muốn đứng lên rất khó khăn đi, ngươi cứ nằm như thế đi. Y Watch sắc mặt bình tĩnh, sắc mặt phía trên, không nhìn thấy có chút động dung. Chỉ bất quá, đứng không dậy nổi mà nói, chân cũng liền không tất yếu tồn tại đi. Ai, rơi đặt mua, trong lòng thật lạnh, hai ngày này đổi mới lại là có chút nước. Ta cố gắng tìm xem trạng thái khả năng đổi mới mệt mỏi, chậm tới liền tốt, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Thanh Phong, tiêu xài một chút phiếu khen thưởng cái gì đều đặt tới đi, Thanh Phong bái tạ. Chương 165, miểu sát, canh một cầu toàn đặt trước, chỉ bất quá, đứng không dậy nổi mà nói, chân cũng liền không tất yếu tồn tại đi. Mà chính là tại câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, râu đen con ngươi co rụt lại, giờ khắc này, hắn tựa như thấy được chính mình hai chân bị hai chân chặt đứt ảo giác, hắn vội vàng nhảy lên một cái, đột nhiên lui lại. Lúc này, lại phát hiện căn bản không có cái gì phát sinh. Thấy vậy, Y Watch con mắt khẽ híp một cái. Ngươi thật giống như rất sợ hãi, ngươi đang sợ hãi lấy cái gì? Râu đen thở hổn hển, đối mặt Y Watch chất vấn, hắn cũng rất là hồ nghi, không có lý do a, để cho ta tới nói cho ngươi đáp án, ngươi đang sợ hãi tương lai do ta khống chế tương lai. Nói, Y Watch nâng cầm lên nở nụ cười. Tốt, để cho ta tới nghe một chút giải thích của ngươi đi, liên quan tới cướp đi chúng ta thiên nhãn trái ác quỷ sự tình. Nghe vậy, Big Mom, sư tử vàng, Red, thậm chí là xa xa Sen Gút đều là con ngươi co rụt lại. Suy, râu đen cái này ngu xuẩn vậy mà đi đoạt thiên nhãn trái ác quỷ. Sư tử vàng hít một hơi xì gà, lẩm bẩm nói, đầu óc xảy ra vấn đề đi. Phải biết, lúc trước râu đen còn cùng sư tử vàng bọn hắn nói qua, chỉ cần không trêu chọc thiên nhãn là được rồi. Kết quả vừa nói xong,

Rồng thờ, Lôi Vân cùng Thái Dương chậm rãi hạ xuống, y hoạch trùng đồng, ánh mắt rơi vào trên đó. Ngay sau đó, hai đạo linh tử chùng sáng trong nháy mắt từ y hoạch trong thân thể bay ra. Trực tiếp đánh vào Zeus cùng Prometheus trên thân, giang an tà. To lớn Quyên Si ngũ tinh trận đem Zeus cùng Prometheus bao phủ, sau đó trực tiếp sụp đổ hủy diệt, tất cả lực lượng, biến mất trống không. Đồng thời, bởi vì Zeus cùng Prometheus đều là Big Mom ban cho linh hồn của mình, bọn hắn sụp đổ, Big Mom lập tức chính là nhận được trọng thương, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngươi làm cái gì, bất quá là đem bọn hắn tương lai cướp đi thôi. Nói, y hoạch nâng tay phải lên, một cổ lực lượng phóng thích ra ngoài. Thử đến hoài niệm một cái đi, Big Mom thiên thượng chi hỏa, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 168, giao phó, bốn canh cầu toàn đặt trước, thiên thượng chi hỏa. Trong chốc lát, vô cùng tận hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Big Mom trên thân, đem hắn bao phủ, mụ mụ, tướng tinh biến sắc, một trận lo lắng, chính là phát hiện. Đây là Prometheus chiêu thức. Y hoạch trên ngón trỏ, nổi lên từng tia thiểm điện, lôi đình, lôi từ trên trời hạ xuống, đánh vào Big Mom trên thân, đem hắn thân thể đánh cho cháy đen vô cùng, Big Mom lung lay sắp đổ, ánh mắt bên trong, lóe ra không thể tưởng tượng nổi, đây là Zeus công kích mụ mụ Zeus cùng Prometheus năng lực bị đoạt đi, bị y hoạch đấng toàn năng nhìn thấu hết thảy sự vật, đối với y hoạch không có bất cứ hiệu quả nào. Đồng thời có thể cướp đoạt hết thảy. Thế gian hết thảy tất cả, chính là vì để cho ta cướp đoạt mà tồn tại. Nhưng mà, Big Mom chung quy là không có ngã xuống, nàng nhìn xem y hoạch, không biết nên làm ra phản ứng ra sao, y hoạch thấy vậy, lập tức đưa tay buông xuống, như vậy không có ý nghĩa lực lượng, lại còn đi cướp đoạt ta cũng sa đọa a. Einstein capsule, phía sau, vang lên Akiji thanh âm, một trận hàn khí trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Đáng nhìn, cái này hàn băng còn chưa tới gần y hoạch, chính là đều băng liệt, ta không phải đã nói rồi sao bị ta xuyên thủng hết thảy, đều là không có ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống, Akiji thân thể răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Vết nứt trong nháy mắt khuếch tán, sau đó nhảy một tiếng, trong nháy mắt biến thành vụn băng băng liệt. Akiji muốn nguyên tố hóa phục hồi như cũ, tuy nhiên lại cảm giác tất cả lực lượng đều bị bóc ra, căn bản là không có cách khống chế, giao phó hàng băng. Y hoạch hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, linh tử hàng khí mãnh liệt mà ra, hướng về một phương hướng bay đi, sư tử vàng cùng Jack hai người con ngươi co rụt lại, muốn tránh né, thế nhưng là tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp. Răng rắc một tiếng, sư tử vàng chân cùng Jack cánh, trong nháy mắt bị băng phong. Cái gì đây là Akiji năng lực, sắc mặt hai người hoảng hốt, không biết xảy ra chuyện gì. Đấng toàn năng, xuyên thủng hết thảy, cướp đoạt hết thảy, đồng thời, có thể giao phó hết thảy. Sư tử vàng cùng Jack hai người muốn đem khối băng đánh nát, tuy nhiên lại căn bản là không có cách rung chuyển. Đây không phải phổ thông khối băng, giao phó Akiji năng lực, nhưng lại là linh tử khối băng, chỉ có tại linh tử tập thúc thao túng phía dưới, mới có thể đem hắn hòa tan. Cái này khối băng, đặt ở thế giới này, chính là tuyệt đối băng phong. Hai người các ngươi, có thể rút lui. Y hoạch bình tĩnh mở miệng, thoại âm rơi xuống, trên thân hai người khối băng, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Linh tử áp suất hỏa diễm, làm siêu cao nồng độ linh tử thiêu đốt, biến thành ngọn lửa màu xanh, có thể phóng xuất ra lực phá hoại cực lớn nhiệt độ cao. Sư tử vàng cùng trét sắc mặt hai người đại biến. Đáng chết đây rốt cuộc là thứ gì, rõ ràng là khối băng, nhưng lại bắt đầu cháy rừng rực, mà lại nhiệt độ cực cao, hỏa diễm cũng vô pháp dập tắt, nếu như tiếp tục mặc cho hỏa diễm thiêu đốt, chỉ sợ là sẽ bị thiêu chết. Một giây sau, hai người không do dự nữa, một đao rơi xuống. Sư tử vàng đem đóng băng lại hai chân của hắn chặt đứt, rét lột xuống chính mình cánh, sư tử vàng khóc không ra nước mắt, mẹ nó, đây đã là lần thứ ba chân gãy, thiên nhãn cùng ta chân có thù à, rét cũng là mộng bức, thầm mắng râu đen, cái thằng chó này đem thiên nhãn cho trêu chọc tới, hay là một tên cán bộ. Kiraru cùng Akainu hai người giao thoa mà qua, muốn đem y hoạch ngăn lại, y hoạch lại chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, đột nhiên phiến ra. Oanh một tiếng. Y hoạch cánh tay xẹt qua chỗ, trong nháy mắt bị băng phong, tạo thành từng cây băng trụ, mau tránh ra, không nên bị cái kia đóng băng lại. Sengoku hừ lạnh một tiếng, vội vàng phân phó người đến phía sau đem vỡ vụn Akiri nhặt được trở về. Ngay tại Sengoku nói xong câu đó trong nháy mắt, y hoạch đột nhiên biến mất, Sengoku con ngươi co rụt lại, chờ đến kịp phản ứng thời điểm, y hoạch đã đứng ở Sengoku lưng, hai người đưa lưng về phía mà đứng, thật nhanh loại này di động phương thức. Không phải Soru, cùng Unquira cùng Eugen cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là tốc độ kia lại không thua gì trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Ngươi cho rằng chỉ cần cẩn thận liền có thể bảo vệ tốt rồi sao? Sengoku nghe vậy, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, sư tử vàng cùng Jet chính là kết quả. Mà như vậy trong nháy mắt, gáp hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, mau tránh ra, Sengoku. Trong chớp nhoáng này, Sengoku trong nháy mắt rời đi, gáp hướng phía y hoạch một quyền oanh sát xuống dưới. Y hoạch sắc mặt phía trên, nhìn thấy đến chút nào ba động, đưa tay đột nhiên vỗ xuống, răng rắc một tiếng.

không nên cùng thiên nhãn đem điều kiện, như vậy sẽ chết rất thảm. Bọn hắn nói cái gì chính là cái đó, tuyệt đối không nên phản bác. Dragon không nói chuyện, đây là trân quý một cơ hội, phải dùng tại thời khắc nguy cấp nhất. Hắn lập tức đánh bại một tên thiên long nhân hộ vệ, đổi lại hắn khôi giáp. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 173, diễn kịch 4 canh cầu toàn đặt trước, một ngày thời gian, Dragon đều trà trộn tại thiên long nhân thủ vệ ở trong. Bởi vì người mặc khôi giáp, cho nên không người phát giác, tử linh một mực tiềm phục tại chung quanh, mà tại ngày thứ hai thời điểm. Thiên long nhân, chính là xuất hiện. Nghênh ngang đi qua, phía sau nắm nô lệ, có hải tặc, có nữ bộc, có mãnh thú, chỉ là, tất cả nô lệ, đều mình đầy thương tích, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, Dragon sắc mặt không có chút nào biến hóa, làm thủ vệ, lặng yên đuổi theo. Chỉ cần đi theo một tên thiên long nhân, một ngày nào đó, hắn sẽ về thánh địa Mariajo, ngày đầu tiên, thiên long nhân đi sàn bán đấu giá, không người dám cùng hắn cạnh tranh. Ngày thứ hai, thiên long nhân đi sòng bạc, toàn trường yên tĩnh, không người dám thắng thiên long nhân tiền. Ngày thứ ba, ăn chơi đàn điếm, trên đường nhìn thấy không ít tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, đem hắn đoạt lại. Ngày thứ tư, tự hồ chán ghét đây hết thảy, hắn có tạm thời trở lại thánh địa dự định. Dragon minh bạch, hắn cơ hội tới, thiên long nhân mang theo hắn nô lệ, một đường phách lối vô cùng, về tới thánh địa. Tiến vào thánh địa trước đó, đều phải tiến hành kiểm tra. Tất cả thủ vệ, đều muốn gỡ xuống trang bị, tiếp nhận điều tra. Khi đến phiên Dragon thời điểm, hắn xuất ra một cục đá, cong ngón búng ra, rơi vào bên cạnh nô lệ mãnh thú trên thân, trong chốc lát, mãnh thú bị đau, lập tức lộ ra hung mãnh răng nanh, giờ khắc này, vậy mà bắt đầu phát cuồng, thiên long nhân hoảng hốt. Nhanh, nhanh bảo hộ ta, các ngươi đám rác rưởi này, hắn sắc mặt lo lắng, cái này mãnh thú bị nổ tung sợ, chưa hề phát cuồng, cũng không biết hôm nay là thế nào. Dọa đến thiên long nhân liên tiếp lui về phía sau, Dragon thấy vậy, vội vàng tới, đem hắn khống chế lại, này mới khiến thiên long nhân an tâm. Thánh Andrew, cái này mãnh thú hẳn là nhận lấy kinh hãi, Dragon mở miệng nói. Thiên long nhân lập tức sắc mặt tức giận, lập tức hướng về phía kiểm tra thủ vệ hét lớn một tiếng. Các ngươi đám rác rưởi này, kém chút để cho ta thụ thương, có biết không? Có thế, thế nhưng là thánh Andrew, cái này kiểm tra là cần thiết trình, hắn còn chưa nói xong, thiên long nhân trực tiếp móc xuất thủ thương, đối với hắn trán trực tiếp bóp cò súng, bành một tiếng. Người này ngã vào trong vũng máu, không người còn dám chất vấn. Phế vật, kiểm tra chẳng lẽ so với ta an toàn trọng yếu hơn? Lên đường, về nhà. Thiên long nhân dắt qua một tên hải tặc nô lệ, một cước đem hắn đá ngã lăn ở tại, sau đó ngồi ở sau lưng của hắn. Đi cho ta. Tử Linh lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Cảm giác đầu tiên, thiên long nhân thật mẹ nó ngu xuẩn. Thứ hai cảm giác, Dragon tự hồ đang tính toán cái gì. Tử Linh cảm giác được, hắn mục đích thực sự cũng không phải là đứa bé kia. Ban đêm hôm ấy, Dragon chính là lặng yên hành động, hoàn mỹ tránh đi tất cả phòng tuyến, lặng yên tìm nhập ngũ lão tinh cao ốc. Ngay sau đó, Dragon tiến vào địa lao, mở ra đại môn đằng sau, theo sau chính là nhìn thấy bên trong một cái nhà tù, giam giữ lấy tên kia hài đồng. Quả nhiên là ở chỗ này. Dragon cười cười, chậm rãi đi qua, nhiều muốn mang đi, thế nhưng là, khi Dragon đến gần thời điểm, tên kia hài đồng lại trực tiếp bắt lấy Dragon cánh tay, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi quả nhiên tới, mang kỳ dê Dragon, Dragon biến sắc, đột nhiên lui lại, mà như vậy một khắc, mãnh liệt tia sáng, trực tiếp chiêu thức ở trên người Dragon, một cái bóng đen đột nhiên giáng lâm, đối với Dragon đấm ra một quyền, Dragon vội vàng phản ứng, tiến hành ngăn cản, bịch một tiếng, toàn bộ địa lao trong nháy mắt băng liệt, sụp đổ đằng sau, tứ phía xuất hiện vách tường, mà lại tự hồ cũng là hải lâu thạch chế tác. Tạo thành một cái cự đại bẫy rập, đem Dragon khốn nhập trong đó, ha ha ha ha, Dragon ngươi cuối cùng là lọt lưới. Một thanh âm nhớ tới. Bẫy rập phía trên, có lít nha lít nhít hải quân, cầm đầu, có năm cái lão giả. Thế giới chính phủ thống soái tối cao, ngũ lão tinh. Dragon sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn xem ngũ lão tinh, ngũ lão tinh một người trong đó nhếch miệng cười một tiếng. Rất nghi hoặc đi, ngươi cho rằng ngươi nằm vùng người tại bản bộ, chúng ta lại không biết a. À, một người, bỗng nhiên bị ném ra ngoài, hai tay của hắn bị trói chặt, ném tới trước mặt Dragon. Người này, là hải quân bản bộ chuẩn tướng, quân cách mạng nội ứng một trong. Chúng ta đã sớm hoài nghi hắn, cho nên lần này cố ý thả ra tin tức, không nghĩ tới ngươi thật sẽ xa lưới, ha ha ha, ngũ lão tinh ngửa mặt lên trời cười to. Dù sao, quân cách mạng vẫn luôn là u ác tính của bọn họ, viên này u ác tính không đi trừ, bọn hắn đứng ngồi không yên, vốn cho rằng Batom Kuma mới là các ngươi quân cách mạng nội ứng, nhìn như vậy đến, hoàn toàn chính xác không phải khó trách ngay cả Vegapool cũng cho hắn minh xác cam đoan. Ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng, hai đồng vị trí, Batom Kuma là biết đến. Mà nếu như Kuma là quân cách mạng nội ứng mà nói, Dragon lần này liền không khả năng biết dùng hành động.

Dragon không thể không chấn kinh lực lượng này, cái này vô địch quy tắc, thật sự là quá mức ý nghịch thiên điểm. Đây chính là thiên nhãn A năng lực thật quỷ dị. Lại có thể làm đến loại tình trạng này. Thiên nhãn, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Tử Linh muốn rời đi, Ngũ Lão Tinh lại lạnh lùng gọi hắn lại. Tử Linh, các ngươi lúc nào cùng quân cách mạng xen lẫn trong cùng nhau? Có liên quan gì tới ngươi, nằm mai trái ác quỷ giao dịch, liền đem ngươi đuổi, nhân loại, phép khích tướng đối bản linh vô dụng. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi nghe cho ta, cái này thánh địa phía trên, chí ít cũng có 10 cái trái ác quỷ, có năng lực, các ngươi thiên nhãn liền đến đoạt thử một chút dùng loại năng lực này, thật sự là sa đọa. Cầu nguyệt phiếu, Ngũ Lão Tinh phép khích tướng, một cái sau một cái mơ hồ, nhưng mà, Tử Linh lại quay đầu, nhân loại, chúng ta thiên nhãn muốn trái ác quỷ, không cần cướp đoạt, các ngươi tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thỏa hiệp à? Quá ngây thơ rồi, đã ngươi biết một thứ gì đó, nên minh bạch, liền xem như cùng chúng ta trừ không xong các ngươi thiên nhãn, cũng đủ để lưỡng bại câu thương. Ngũ Lão Tinh lúc này thả ra ngoan thoại, hiện tại xem ra, lại không giống như là phép khích tướng. Tử Linh hừ lạnh một tiếng, lưỡng bại câu thương nhân loại ngạo mạn, ngu muội, các ngươi dựa vào cái gì, bằng cái kia quốc bảo, nghe đến đó, Đờ Ra Gông sững sờ, cẩn thận lắng nghe. Hắn biết quốc bảo, nhưng lại không biết đó là cái gì. Cái kia vẫn luôn là thiên long nhân vũ khí bí mật, nếu không, bọn hắn không có khả năng thống trị thế giới lâu như thế. Ngươi nếu là dám đến đoạt vậy liền đi thử một chút thiên nhãn, các ngươi thật sự cho rằng không ai trị được các ngươi rồi sao, nhân loại, bản linh khả năng nghe lầm ngươi vừa mới thực sự đối với chúng ta thiên nhãn khiêu khích ca, không sai, chúng ta chẳng những muốn tìm hấn, còn muốn đem bọn ngươi diệt sát các ngươi gần nhất thật sự là quá phách lối, thật sự cho rằng mảnh biến cả này là thiên hạ của ngươi, Ngũ Lão Tinh hừ lạnh một tiếng. Sai, mảnh biến cả này là chúng ta thế giới chính phủ thiên hạ. Nghe vậy, Tử Linh cười lạnh một tiếng, nương theo lấy đầy trời hắc khí chậm rãi tiêu tán, nhân loại, nhớ kỹ ngươi nói 10 ngày sau, tất diệt ngươi thánh địa, 10 cái trái ác quỷ, ngươi sẽ ngoan ngoãn dâng lên. Chúng ta chờ các ngươi. Ngũ Lão Tinh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ quyết tâm muốn cùng thiên nhãn đối nghịch làm tiếp. Tử Linh chậm rãi biến mất, Dragon lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, lập tức chấn động, thời đại phải đổi. 10 ngày sau, sợ là muốn phát sinh đại sự kinh thiên động địa tình, hắn vội vàng rút lui. Ngay tại Ngũ Lão Tinh cùng thánh địa đông đảo thủ vệ trong mắt, nghênh ngang rời đi. Ngũ Lão Tinh tức giận đến râu ria đều tái rồi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 175, không cẩn thận giẫm hỏng vương quốc canh một cầu toàn đặt trước, Ngũ Lão Tinh dám thả ra dạng này hào ngôn, tất nhiên là có chỗ ỷ vào, mà cái này ỷ vào, chỉ sợ sẽ là cái kia cái gọi là quốc bảo. Bất quá, cái này quốc bảo tại thiên nhãn nhìn bên này đến, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Bất kể hắn là cái gì quốc bảo, toàn bộ một quyền đánh nổ. Chỉ là, khi Tử Linh trở về thời điểm, vẫn tìm được Dofilimo. Dofilimo hẳn là đối với quốc bảo biết một chút. Dofilimo, bản linh có lời muốn hỏi ngươi. Dofilimo nghe vậy, vội vàng mở miệng, có chuyện gì, liên quan tới thiên long nhân quốc bảo, ngươi biết bao nhiêu, quốc bảo. Dofilimo sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một cái ngoài ý muốn biểu lộ. Thiên long nhân quốc bảo, ta cũng bất quá là hiểu rõ một chút, là một cái đại quy mô hủy diệt tính vũ khí. Truyền ngôn có thể hủy diệt thế giới chính vì vậy, thiên long nhân mới có thể thống soái thế giới lâu như thế. Không phải vậy, bằng thiên long nhân đám phế vật kia, làm sao có thể ngồi tại đỉnh điểm lâu như vậy, bọn hắn tất nhiên là có chỗ dựa vào. Mà khởi động quốc bảo mang tính then chốt đồ vật, chính là thiên long nhân chip. Thiên long nhân chip, Tử Linh sửng sốt một chút. Không sai, thiên long nhân chip là dùng đặc thù vật liệu chế tác mà thành, chỉ có cái này mới có thể đem hắn khởi động. Là tài liệu gì, nghe vậy, giờ khắc này, Dofilimo trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, dây chi nhất tộc huyết nhục. Từng ngươi xác định, Tử Linh nhíu mày, nghe và hoàn toàn chính xác rất tàn nhẫn, nhưng mà đó căn bản nói không thông nga. Thiên Long Nhân quốc bảo, khởi động vậy mà cần dây chi nhất tộc, Thiên Long Nhân cùng dây chi nhất tộc không phải thiên địch à, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết, đây là khởi động điều kiện, nguyên do trong đó, liên lụy đến nhiều lắm. Dofilimo lắc đầu, xem ra hắn cũng không biết. Trong nguyên tác, Dofilimo muốn có được trái Ope-Ope-Nomi, khống chế quốc bảo, chỉ sợ sẽ là muốn lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi làm giải phẫu, đem hắn cải tạo là dê chi nhất tộc. Có dê chi nhất tộc huyết nhục, liền có thể không cần thiên long nhân chip đến khống chế quốc bảo, đây là tính áp đảo. Khó trách thiên long nhân sẽ hướng Dofilimo thỏa hiệp. Về phần thiên long nhân vì cái gì không lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi cải tạo chính mình, đó là bởi vì cao ngạo như thiên long nhân, là không thể nào cải tạo tự thân. Hiện nay, phiến đá Pong Lilith bên trong, cái kia biến mất 100 năm thế kỷ trống. Cũng là bởi vì cái này thiên long nhân quốc bảo mà bị hoàn toàn xóa bỏ. Nghe đến đó, Tử Linh cũng có chỗ suy đoán, cái kia 100 năm ở giữa, chỉ sợ sẽ là thiên long nhân lợi dụng quốc bảo xưng bá thế giới hắc ám huyết tinh lịch sử. Hỏi nơi này, Tử Linh chính là lặng yên biến mất. thời gian 10 ngày, gồm Sarcophage chính là có thể giải mở ra ấn, đến lúc đó, để đầu trọc đi đánh hắn tới bọn họ hoài nghi nhân sinh. Thời gian 10 ngày, có thể chuẩn bị rất nhiều thứ. Bởi vì buông xuống hào ngôn, thánh địa Mariajo chính là bắt đầu bố trí xuống thiên la địa võng. Triệu tập lên có thể triệu tập tất cả chiến lực, muốn toàn lực nghênh chiến thiên nhãn băng hải tặc. Mà như vậy cái thời điểm, Niruha lại là lấy ra cái kia gôn Sarcophax. Thời gian 10 ngày thoáng qua một cái, vừa vặn 30 ngày phong ấn giải trừ. Răng rắc một tiếng. Cái kia hoàng kim tủ phong ấn bị giải trừ, mở ra đằng sau, từ bên trong bay ra một cái thẻ. Là tấm thẻ màu tím, áp đảo thẻ đỏ phía trên, thẻ hạn chế đặc thù, Saitama, đẳng cấp, thuộc tính, quan, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, Onopunman, một quyền đánh nổ tất cả, lực công kích, lực phòng ngự, khi tấm thẻ này xuất hiện trong nháy mắt. Hoàn toàn mới triệu hoán quy tắc chính là nổi lên. Thẻ hạn chế triệu hoán, thế giới này đặc thù năng lượng không cách nào duy trì thẻ tiến triệu hoán tế phẩm, cần dùng đại lượng số lượng, tỷ lệ làm 1 sau 10. Nhìn thấy cái này triệu hoán quy tắc, Niruha sửng sốt một chút, 1 giờ 10 phút, đây chẳng phải là nói một ngôi sao chính là 10 cái trái ác quỷ, Saitama là lục tinh cấp, cần 60 mai trái ác quỷ, nghĩ tới đây, Niruha khóe miệng đột nhiên co quắp một cái này dù nói thế nào cũng có chút hố cha đi. Hiện tại, Niruha trong tay trái ác quỷ có hạn. Trên đấu giá hội, râu đen trái ác quỷ còn có nộp lên trên, Big Mom ngược lại là đưa 30 mai trái ác quỷ tới. Tăng thêm quân cách mạng 10 cái, hết thảy chính là 76 mũi trái ác quỷ. Triệu hoán Saitama tiêu hao 60 mai, thăng cấp bản thể đến LV11, cần 11 mai. Như vậy tính ra, liền cần 71 mai trái ác quỷ. Mẹ nó kết quả là còn lại 5 mai trái ác quỷ, Niruha có chút nhức cả trứng, đấu giá hội đằng sau còn cảm thấy mình giàu đến chảy mỡ. Dù sao đây chính là hơn 100 mai trái ác quỷ. Đủ hắn triệu hoán thật nhiều thẻ đỏ nhân vật. Hiện tại mẹ nó một tấm thẻ tiến trực tiếp trở lại trước giải phóng. Xem ra trái ác quỷ vẫn là phải đoạt, bất quá lần nữa trước đó, trước triệu hoán Saitama. Saitama tế phẩm mặc dù đắt đỏ, nhưng là hắn cùng thẻ đỏ có bản chất khác biệt. Xuất ra 11 mai trái ác quỷ, thăng cấp bản thể, Niruha bản thể, vua trò chơi LV11. Lúc này, xuất ra thẻ tím, không do dự, trực tiếp triệu hoán. Triệu hoán, thẻ hạn chế đặc thù, Saitama. Một cái phân thân xuất hiện ở trong hư không. Đầu trọc, phong cách vẽ vô cùng đơn sơ, người mặc áo choàng màu trắng, màu vàng siêu nhân sáo trang. Ở tại phía sau lưng, in con mắt ngàn năm tiêu chí. Tấm kia bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ái ố. Đây cũng là Saitama a, đưa tay nhéo nhéo, không có cảm giác có gì đặc biệt, lập tức bước ra một bước, mà như vậy trong nháy mắt, bịch một tiếng. Rung động toàn bộ Resoso một kích. Đại địa tùy theo sụp đổ, thiên băng địa liệt đồng dạng gào thét, làm cho cả băng chi cung điện trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Vết nứt lấy cực nhanh tốc độ mở rộng, sau đó, tùy theo vỡ vụn. Rầm rầm rầm, Van der Rijk hoàng cung, băng chi cung điện, chính là tại Saitama tùy ý một cước phía dưới, sụp đổ. Saitama tại chỗ chính là sửng sốt. Có hay không như thế mơ hồ, hắn chỉ là giống bình thường đi đường một dạng bước ra một bước, kết quả chính là loại này thiên băng địa liệt hiệu quả, xong đời, chẳng lẽ ngay cả bình thường đi đường đều không làm được đi? Saitama có chút lo được lo mất, lập tức nhẹ nhàng nâng lên chân, đụng một cái mặt đất, cũng không có phát sinh cái gì. Thoáng thở dài một hơi, không có khống chế tốt cường độ mà thôi. Vừa thở dài một hơi, bịch một tiếng. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp đem hắn vùi lấp. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 176, mộng bức Doflamingo, canh 2 điểm, xảy ra chuyện gì, băng chi cung điện bỗng nhiên sụp đổ, Doflamingo biến sắc. Nơi này chính là thiên nhãn ác chủ bài, thế giới này chẳng lẽ lại còn có ai dám tới đây nháo sự còn đem cung điện làm hỏng, Doflamingo sắc mặt ngưng trọng, thân hình di động, trong nháy mắt biến mất, chờ đến lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới sụp đổ băng chi cung điện trước mặt, hoàn toàn biến thành phế tích, có thể thấy được, là do một cổ khó có thể tin lực lượng khổng lồ một kích phá hủy, đến cùng là ai, lại có thể có dạng này lực phá hoại, Doflamingo sắc mặt gây nên không chừng, râu trắng Kaido không hai người kia như vậy trắng trợn trêu chọc thiên nhãn, ngay tại suy tư. Băng chi cung điện phế tích bỗng nhiên di động một cái, sau đó, từ bên trong phế tích, đứng lên một thân ảnh. Thật là, xem ra không thể tùy ý dùng sức a cái đồ chơi này quá mạnh. Saitama phủi bụi trên người một cái. Vừa phân ra hóa thân, cước thứ nhất không có khống chế tốt lực đạo, cho nên trực tiếp một cước đem băng chi cung điện cho dẫm lún xuống, tuy nói chỉ là phổ thông đi bộ, nhưng là Saitama lực lượng thật sự là quá lớn. Thật giống như, một người bình thường đi đường không tốn sức chút nào, nếu hắn chỉ dùng của mình một lực lượng đi đường. 10 điểm đạo lực mà nói, đi đường chính là 0.1 điểm đạo lực, một cước này đạp xuống đi làm, nhưng không có cảm giác gì, thế nhưng là, nếu như là 100,000, trăm vạn thậm chí ngàn vạn đạo lực giá trị đâu, lúc kia, ngươi vẫn là dùng một lực lượng đi đường, vậy liền khôi hài. Ngươi là người nào? Doflamingo sắc mặt quét ngang, tức giận nhìn chằm chằm bên trong phế tích nam nhân. Saitama nghe vậy, quay người nhìn xem hắn. Doflamingo thấy vậy, sững sờ. Nội tâm cảm giác đầu tiên ngọa tào, gia hỏa này phong cách vẽ làm sao đơn giản như vậy? Đơn giản biểu lộ, đơn giản phong cách vẽ, mặt kia, nhìn qua liền tựa như khôi hài manga bên trong một dạng. Không có ý tứ, không có khống chế tốt lực lượng, đem nơi này đạp vỡ. Nghe vậy, Doflamingo sắc mặt âm trầm như nước. Đây chính là y quách chế ra cung điện, hắn đang nhìn quản, mẹ nó hiện tại sụp đổ, đến lúc đó trách tội xuống, hắn nhưng là phải tao ương, bớt nói nhảm. Căn bản không có nhiều lời, Doflamingo trong nháy mắt xuất thủ, không che giấu được chính mình tức giận. Trực tiếp rút ra chính mình giang Pakuto. Cắt chém hắn, thần tru sát, phía sau dây nhỏ, hóa thành sắc bén hung mạnh lưỡi dao, hướng phía Saitama trút xuống. Như bão tố đồng dạng công kích, tự như để không khí đều nổ tung, thế nhưng là, ngay tại tiếp nhận công kích Saitama lại là một mặt bình tĩnh, tự như không có cái gì phát sinh, công kích mấy giây, Doflamingo sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nhìn Saitama, Saitama rất không hiểu thấu quay đầu gãi gãi đầu trọc. Ngoà tàu ngươi mẹ nó thứ gì, Doflamingo hoảng hốt, như vậy tấn công mạnh, lông tóc không tổn hao gì điều đó không có khả năng. Phía sau ba cặp cánh trong nháy mắt vặn vẹo, nhắm ngay Saitama, cùng bạo linh áp đột nhiên hội tụ, Zero, oanh một tiếng, sáu phát Zero hội tụ cùng một chỗ, hóa thành kinh thiên trùng kích, trong nháy mắt liền đem Saitama nuốt hết. Sau đó, Zero uy lực không giảm, thẳng vào mây xanh, đem bầu trời đều kém chút đánh xuyên. Hừ, lãng phí ta thể lực. Doflamingo hừ lạnh một tiếng, lập tức đem hắn thu hồi, thế nhưng là, làm hắn nhìn thấy chậm rãi tán đi sương mù bên trong, cái bóng đen kia ngạo nghễ sừng sững, vẫn như cũ lúc bình thường, hay là dao động. Đơn giản phong cách vẽ, giờ phút này nhìn lại là vô cùng quỷ dị, Saitama vẫn như cũ như cái người không việc gì một dạng, nhìn một chút chung quanh, gãi đầu một cái, trên thân xuất hiện một vòng bóng ma, Doflamingo ngây ngẩn cả người, á khẩu không trả lời được, không, không có khả năng, thấy thế nào đều là nhân loại, cảm giác không thấy linh áp có thể là linh tử tồn tại. Bị Zero đánh trúng, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì, một trận gió thổi qua, tràn diện một lần lâm vào xấu hổ, ngươi rốt cuộc là thứ gì, từ khi đạt được linh áp lực lượng đến nay, Doflamingo còn là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Trước mắt tên đầu trọc này, quá mẹ nó tà dị. Ta, Saitama hồ nghi chỉ chính mình, mở miệng nói. Ta gọi Saitama, thiên nhãn phó thuyền trưởng, oanh, giống như kinh lôi đồng dạng, trực tiếp tại Doflamingo trong đầu nổ tung, phó thuyền trưởng, Doflamingo hai chân mềm nhũn, kém chút không có té lăn trên đất, một giây sau, không dám nhiều hơn bởi vì, Doflamingo vội vàng một chân quỳ xuống, Saitama đại nhân xin tha thứ ta vừa mới vô lễ, Doflamingo mồ hôi rơi như mưa, sợ Saitama trách tội xuống. Đây chính là quái vật kia như lông trâu thiên nhãn phó thuyền trưởng, áp đảo vua Pharaon, Eien cùng Iwat phía trên tồn tại, có thể nói, gần với thuyền trưởng phía dưới. Hắn không nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống như vậy, ở loại địa phương này nhìn thấy thiên nhãn chân chính cao tầng, khó trách hủy diệt Iwat chế tác băng chi cung điện chẳng có chuyện gì, đây là có nguyên nhân. Nhưng mà, đối với những này, Saitama tự như không có nghe được đồng dạng, chỉ là nghiêng đầu một chút, mở miệng hỏi. Đúng rồi, thánh địa Mariajo tại phương hướng nào, từng Mariajo. Doflamingo sửng sốt một chút, đúng thế, thuyền trưởng phái để ta giải quyết một chuyện nhỏ, ta muốn đi thánh địa một chuyến, ngươi biết phương hướng à, Doflamingo con ngươi co rụt lại. Thuyền trưởng phái ra phó thuyền trưởng đến chấp hành nhiệm vụ, đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì, đồng thời, hắn còn là lần đầu tiên từ thiên nhãn trong miệng nghe được cái kia thần bí thuyền trưởng sự tình. Thánh địa tại mặt kia, bất quá khoảng cách hơi xa. Doflamingo chỉ một cái phương hướng, nghe vậy, Saitama ngẩng đầu quan sát, lẩm bẩm nói. Cái hướng kia a không biết cơm tối trước đó có thể hay không trở về. Nói, Saitama đem thân thể có chút uốn lượn, làm ra một cái cuộn mình tư thái. Doflamingo biến sắc, nội tâm thầm nghĩ, đây là muốn làm cái gì? Saitama nhìn chằm chằm thánh địa phương hướng, nội tâm im lặng, nhẹ nhàng, không nên quá nặng, nhẹ nhàng nhảy, khống chế tốt đẹp lực lượng, hẳn là có thể nhảy đến thánh địa đi. Vừa vặn có thể thích ứng một cái thẻ tím cái này lực lượng. Sau đó, nháy mắt sau đó, đột nhiên nhảy lên, bịch một tiếng, Saitama trong nháy mắt biến mất, chờ hắn biến mất một giây về sau, to lớn trùng kích mới đột nhiên truyền đến, đông một tiếng. Toàn bộ Vanderrit trực tiếp sụp đổ, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 177, không cẩn thận nhảy tới mặt trăng, ba canh điểm, to lớn phong áp nghiền ép mà tới. Doflamingo sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng mà cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh, không cách nào ngăn cản hắn trực tiếp bị thổi bay, toàn bộ Vanderrit bởi vì cái này nhảy lên, trực tiếp sụp đổ, hóa thành phế tích. Doflamingo ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây dại, cái này sao có thể? Saitama nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất. Chờ đến tỉnh táo lại thời điểm, lại phát hiện, trước mắt đột nhiên tối đen, đã không biết nhảy đến cái gì độ cao đi. Chờ đã, chờ đã, Saitama ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà khoảng cách mặt trăng càng ngày càng gần. Không đợi kỳ phản ứng, Saitama chính là bịch một tiếng, rơi vào mặt trăng phía trên. Saitama có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu trọc. Lần này phiền toái vậy mà nhảy tới trên mặt trăng tới. Mặt trăng phía trên, rộng lớn vô ngần, một mảnh trống không, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là thấy được lít nhà lít nhít cái hố. Hay là không có cách nào thật tốt thích ứng Saitama lực lượng a, lực lượng này quá lớn. Lớn đến đủ để cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào khống chế. Eugen, Iwatch các loại đều có thể tại phân thân trong nháy mắt chính là thuần thục, thế nhưng là Saitama không được, thân thể có chút một khúc, Saitama muốn lại lần nữa nhảy về, lại đột nhiên phát hiện, cái hố bên trong, như có nhân vật gì đồng dạng, rất là hiếu kỳ, lập tức tiến vào bên trong, vậy mà phát hiện, cái hố nội bộ, lại là một mảnh to lớn dưới mặt đất đô thị. Đây là cổ đại di tích, phi thường cổ lão, nhìn qua không sai biệt lắm đã mấy trăm năm lịch sử. Đồng thời, hay là một cái cự đại nhà máy, trong nhà xưng thậm chí có thể nhìn thấy một chút tên nhỏ con máy móc binh sĩ. Đủ để thấy, mấy trăm năm trước, nơi này khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Saitama một đường đi qua, ở trên vách tường, có thể nhìn thấy có lít nhà lít nhít bích họa. Vẽ, tự như là cái này dưới mặt đất đô thị phát triển lịch trình. Người mặt trăng, mọc ra cánh người mặt trăng, Saitama sờ lên cái cằm, những bức họa này cùng Scipia người thật giống như. Tiếp tục xem bích họa một mực kéo dài đến cuối cùng, dưới mặt đất đô thị khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển đến đủ để hủy diệt hết thảy tình trạng, mà mặt trăng này, chính là kết quả, khoa học kỹ thuật quá phát đạt cùng vũ khí nghiên cứu phát minh, đưa đến mặt trăng khô kiệt, chính vì vậy, mặt trăng mới có thể như vậy rộng lớn vô ngần, bích họa dừng ở đây kết thúc, sau đó thấy được một viên tinh cầu màu xanh lam, người mặt trăng tiến hành di chuyển. Mặt trăng đô thị, tên là Bika, tài nguyên bị tiêu hao, thiếu nghiêm trọng, không cách nào duy trì sinh kế. Bởi vậy, đi tới xanh thẳm tinh cầu. Thì ra là thế, quả nhiên Scipia người là từ mặt trăng di chuyển tới, khó trách mọc ra kỳ quái cánh. Thế nhưng là, cái này nói không thông a, bích họa bên trên biểu hiện, người mặt trăng có được cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Thậm chí là mấy trăm năm trước, chính là có được trực tiếp chế tạo máy móc binh sĩ khoa học kỹ thuật, mà loại này khoa học kỹ thuật, tại mấy trăm năm sau hôm nay, trên đại dương bao la mới xuất hiện, Bathom Kuma chính là cái này ví dụ. Nhưng mà sự thật lại là, người Scipia khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Kỳ quái, ở trong đó có phải hay không xảy ra chuyện gì, Saitama ngưng thần nghĩ đến, sau một lát, Saitama duỗi cái chặn ngang, không tại quan tâm những này, tùy ý tự động trong hầm nhảy ra ngoài, ở phía trên đầu, viên kia tinh cầu màu xanh lam, chính là địa cầu, nhảy quá xa, cần phải trở về, Saitama thân thể có chút cuộn mình, thả người nhảy lên, dao động đại địa một kích, Saitama cả người trong nháy mắt chính là biến mất, trong chốc lát, tự như một viên thiên thạch đồng dạng, trong nháy mắt hướng phía địa cầu đáp xuống. Saitama thân thể bắt đầu trở nên nóng rực lên, tự như một cái hỏa cầu, nhưng là ama sát nhiệt độ cao nhưng căn bản không cách nào đối với Saitama tạo thành bất cứ thương tổn gì. Địa cầu càng ngày càng gần, mấy phút đồng hồ đằng sau, chính là có thể nhìn thấy đại địa, sau đó, bịch một tiếng, nổ vang rung trời, đơn giản chính là hủy diệt tính một kích, đại địa trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ đại lục, phản phất đều bị va nứt khe nứt to lớn, không ngừng kéo dài khuếch tán, cái này căn bản là thiên thạch rơi xuống, phương viên vài trăm mét, toàn bộ bị san thành bình địa, trung ương địa phương xuất hiện một cái cự đại hố lõm. Chuyện gì xảy ra? Đại lục phía trên có một cái cự đại thôn trang, bởi vì cái này to lớn va chạm, trong thôn trang người nhất thời bị bừng tỉnh, từng cái thất kinh chạy đến, ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức một cổ phong áp cuốn tới, đó là cái gì? Đại địa băng liệt, nơi xa bốc lên từ từ khói xanh, tự như là thứ gì từ trên trời rớt xuống. Thiên thạch a, không biết, đi qua nhìn một chút. Trong thôn trang người từng cái vô cùng hưng phấn, hướng phía Saitama rơi xuống phương hướng chạy tới, bọn hắn mỗi chạy một bước, đại địa chính là dao động ba phần. Rất nhanh chính là đi vào rơi xuống địa điểm, vẫn thạch khổng lồ hố, không ngừng bốc lên khói đặc, tại trong khói dày đặc, Saitama duỗi ra một cái tay, từ bên trong nằm bắt đầu. Đây là nơi nào? Từ mặt trăng nhảy trở về, không cách nào lựa chọn địa điểm, Saitama chính mình cũng không biết nhảy đến địa phương nào đi. Sớm biết không trang bức, thật tốt đi thẳng đến thánh địa không phải tốt. Saitama xuất hiện đằng sau, ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức nhìn thấy từng cái kinh thiên cự nhân nhìn xem hắn, tự như nhìn xem quái vật gì đồng dạng, tộc người khổng lồ, những người này từng cái nhân cao mã đại, thân cao mấy chục mét, xác định vững chắc tộc người khổng lồ, bên trong một cái tộc người khổng lồ nhìn xem Saitama, tự như nhìn xem quái vật đồng dạng, mở miệng nói. Ngươi là từ cái gì địa phương đến rơi xuống, từ mặt trăng. Saitama đứng lên, nhẹ nhàng thoải mái, lập tức vỗ vỗ trên người khói bụi, bộ quần áo này thế mà không có bị đốt cháy, hệ thống cho ra phân thân thật thương mại điểu. Đám người sững sờ, lập tức ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập không tin, mặt trăng, không có khả năng, từ mặt trăng đến rơi xuống, ngươi vì sao còn chưa có chết, ngươi là người mặt trăng. Saitama đem bụi bặm trên người đập sạch sẽ đằng sau, lập tức nghiêng đầu một chút. ta vì sao không chết? Ngươi vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng muốn biết. Nhìn một chút chung quanh, cơ hồ toàn diệt, có chút thật có lỗi, thật không có ý tứ, đem các ngươi địa phương đụng hư. Tất cả tộc người khổng lồ sắc mặt tối sầm. Đây là trọng điểm a, ngươi mẹ nó từ mặt trăng núi đến rơi xuống lông tóc không tổn hao gì, đây mới là trọng điểm đi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 178, các ngươi nhận lầm người, bốn canh cầu toàn đặt trước, mà như vậy cái thời điểm. Tại vây xem tộc người khổng lồ bên trong, có một cái lớn tuổi lão cự nhân. Hắn nhìn xem Saitama, hai mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm nói. Ác thần, sau đó. Nháy mắt sau đó, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một quyền hướng phía Saitama đánh tới. Tất cả tộc người khổng lồ đều sửng sốt một chút, không rõ chuyện gì xảy ra, bịch một tiếng, trực tiếp đánh trúng Saitama đầu. Đại địa bỗng nhiên băng liệt, lực lượng to lớn, không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, Saitama bản nhân lại là không nhúc nhích tí nào, công kích địa phương toát ra khói trắng, ngược lại là công kích tên kia già tộc người khổng lồ biến sắc, cái này lực lượng khổng lồ phản chấn tới, kém chút để hắn gãy xương. Lão ghi, ngài đang làm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.